Ngươi đang đợi cái gì? Hiện tại tất cả đang ở trước mắt. Không phải ngươi muốn trả thù người Trình ra sao? Không phải ngươi muốn trở thành thượng vị giả sao? Để cho bọn hắn nhìn thấy sự lợi hại của ngươi. Để những người đã từng xem thường ngươi biết sự lợi hại của ngươi. Bọn họ đều đáng chết, đáng chết. Lúc này, một cỗ lực lượng không tính rất mạnh trong cơ thể Trình Lam, nhưng lại rất kỳ lạ ma quái đang thôi thúc, không ngừng ảnh hưởng đến tâm trí của Trình Lam. Ta muốn đối phó chỉ là Trình Cung, ta muốn đánh bại hắn, ta phải đạp hắn ở dưới chân, ta muốn đối phó Trình Cung. Trong lòng Trình Lam gần như điên cuồng gào thét. Không có những người này ủng hộ, làm sao Trình Cung có khả năng đi lên? Kỳ thực Trình gia các ngươi rất cường đại, nhưng xưa nay lại mặc kệ chết sống của ngươi. Bọn họ nợ ngươi, xưa nay bọn họ chưa từng lưu ý tới ngươi. Không, ta muốn chứng minh cho gia gia xem, ta muốn chứng minh ta mạnh hơn Trình Cung. Không nên ảo tưởng, ngươi sao có thể mạnh hơn so với Trình Cung, trừ khi ngươi thôn phệ càng nhiều lực lượng. Kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể thôn phệ rất nhiều lực lượng, nơi này rất nhiều đều là người của Trình Cung. Những người kia đều đáng ghét, những người kia bắt nạt ngươi, thôn phệ lực lượng của bọn họ đi. Sau khi cắn nuốt lực lượng của bọn họ, ngươi có thể trở thành thượng vị giả, ngươi có thể đạp Trình Cung dưới chân, ngươi có thể. Một thanh âm không ngừng vang vọng trong ý thức hải của hắn, tâm tình Trình Lam càng ngày càng chấn động, lực lượng trong băng động này càng ngày càng khó có thể chấn áp thân thể của hắn. Đột nhiên, trong cơ thể hắn có một phong ấn đã hoàn toàn nới lỏng, đó là lúc trước thời điểm Trình Lam suýt chút nữa hủy diệt Nam Cương Độc Giáo, Đoan Mục Nhất Lệ ra tay phong ấn, giờ khắc này đột nhiên vỡ vụn. Tâm ma ảnh hưởng, giờ khắc này lực lượng trong cơ thể bạo phát lần thứ hai, thân thể Trình Lam xảy ra biến hóa, bắt đầu muốn yêu hóa. Một tiếng gầm rú, trận pháp xung quanh băng động dồn dập vỡ vụn. Toàn bộ băng động cũng bắt đầu sụp xuống. Không tốt, đã xảy ra chuyện. Một bóng người nhanh chóng lao tới, chính là Tống Chiến Thiên. Hắn vội đánh ra một chưởng muốn áp chế không cho Trình Lam đứng lên. Lực lượng khổng lồ trực tiếp cường hành chấn áp. Tại sao lại như vậy? Lực lượng này là gì? Mình dĩ nhiên không chấn áp được. Quá kinh khủng, chuyện gì thế này? Tại sao lại như vậy? Không phải đã có chút ổn định rồi sao? Lúc này, Trình lão gia tử cũng dùng hết tốc lực chạy tới. Đại soái đừng tới đây, xảy ra vấn đề lớn, mau chóng liên hệ người đến trợ giúp, ta sắp không chịu nổi rồi. Sắc mặt Tống Chiến Thiên cực kỳ khó coi, lực lượng trong cơ thể tuôn trào ra. Hiện tại đã không phải là hắn trấn áp Trình Lam, mà là lực lượng trong cơ thể Trình Lam đang điên cuồng cắn nuốt lực lượng của hắn. Sắc mặt Trình lão gia tử cũng biến đổi, lập tức liên hệ người, mà lực lượng thân thể của Trình Lam cũng biến động, chính hắn cũng đang không ngừng giãy giụa, vì lẽ đó nên thôn phệ lực lượng của Tống Chiến Thiên cũng không phải liên tục, nếu không thì giờ khắc này Tống Chiến Thiên đã sớm thành thây khô. Trong không gian gia tốc của Thiên Cung Thần Điện, trước đó thời điểm Trình Cung luyện âm dương phá thiên đan cũng không vận chuyển. Mãi đến khi Trình Cung bắt đầu mượn nhờ không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh chứa đựng lực lượng vạn lôi kiếp giúp Đông Phương Linh Lung tu luyện, Trình Cung mới thông qua thần niệm thông báo ngoại công bắt đầu thôi động không gian gia tốc. Thiên Cung Thần Điện không thể so với Nguyên Thủy Ma Tông, cho dù người bình thường cũng rất khó dùng không gian gia tốc tu luyện, nhưng Trình Cung muốn dùng khẳng định không thành vấn đề. Giờ khắc này thời gian tăng lên gấp trăm lần. Bên ngoài vừa mới trôi qua một ngày, bên trong đã ròng rã hơn 3 tháng. Hơn 3 tháng này Trình Cung không ngừng giúp Đông Phương Linh Lung tu luyện, tăng lực lượng lên, đồng thời giúp nàng cùng nhau cô đọng bản mạng chân hỏa, khiến bản mạng chân hỏa của Đông Phương Linh Lung không ngừng tăng cường, biến hóa. Bây giờ đã vượt qua tam vị chân hỏa bình thường, dung hợp một tia niết bàn hỏa diễm mà Trình Cung dành cho. Hấp thu lượng lớn hỏa diễm hỏa long của Đông Phương gia tộc tích xúc cô đọng, thậm chí còn mượn chí dương chân hỏa, chí âm chân hỏa cô đọng bản mạng chân hỏa. Bây giờ bản mạng chân hỏa của Đông Phương Linh Lung cũng đã tương đối lợi hại, mà ba người Lô Phỉ, Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất cũng đều trực tiếp ngồi xuống tĩnh tu, Trình Cung luyện đan, độ kiếp đối với bọn hắn có rất nhiều dẫn dắt, đến cảnh giới như bọn họ. loại dẫn dắt này còn quý giá hơn nhiều so với đan dược, khổ tu, ngoại lực bình thường. Ầm, ánh lửa tư tán, tia chớp biến mất. Đông Phương Linh Lung tu luyện hơn 3 tháng cuối cùng cũng kết thúc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1211, 1212, luyện đan số lượng lớn lực lượng đế anh tầng thứ 8 dâng trào vận chuyển, tuy không tính quá mạnh mẽ, nhưng phối hợp bản mạng chân hỏa của nàng, bây giờ luyện đan là không có vấn đề gì. Hiện tại Đông Phương Linh Lung có tự tin, tuyệt đối có thể luyện chế đạo đan hạ phẩm. Theo Đông Phương Linh Lung tạm thời kết thúc tu luyện, ba người Lô Quân Hạo cũng đồng thời tỉnh dậy. Bên trên thân thể mỗi người đều có một tia biến hóa. Lần này tĩnh tu hơn 3 tháng, hiệu quả còn tốt hơn so với bọn hắn bế quan tu luyện 30 năm. Bởi vì trình cung luyện đan và độ kiếp cho bọn họ quá nhiều gợi ý, Đông Phương xuất ở thuần dương trung kỳ càng thêm vững chắc, mà Lô Phỉ đã sớm đạt đến thuần dương đỉnh phong, tựa hồ cảm nhận được một tia đạo vận mà trước đây vẫn bắt không được, không sờ thấy, tuy rằng vẫn rất huyền diệu, nhưng điều này đã khiến hắn rất vui vẻ. Về phần Lô Quân Hạo, kỳ thực hắn đạt được chỗ tốt và cảm ngộ nhiều nhất, đặc biệt là quy tắc thiên địa biến hóa. Chỉ là những cảm ngộ và biến hóa này tạm thời không có biện pháp thể hiện ra, bởi vì lực lượng của hắn đã đạt đến điểm giới hạn của Cửu Châu Đại Địa. Bắt đầu từ bây giờ, lão tổ, ngoại công, nhạc phụ, các vị phải nghe theo sắp xếp của ta, bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu luyện đan điên cuồng chân chính. Điều này không chỉ quan hệ đến chuyện ta khai tông lập phái ở Nam Chiêm Bộ Châu, cũng quan hệ đến hưng suy của Thiên Cung Thần Điện, Đông Phương gia tộc. Hiện tại chúng ta bắt đầu luyện đan. Ngày hôm nay những chuyện ta nói tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài một chút, tạm thời chỉ có các vị nắm giữ, chờ thời điểm ta nói có thể mới được dạy cho người thừa kế gia tộc. Tăng nhanh tốc độ, bây giờ ta cũng có không chút đợi kịp, phải mau sớm về Nam Chiêm Bộ Châu. Ba người Lô Phỉ, Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất bất luận thân phận địa vị, thực lực đều là tồn tại cao nhất Cửu Châu Đại Địa, nhưng giờ khắc này đối với việc trình cung trực tiếp sắp xếp lại không có bất kỳ ý nghĩ gì khác. Ba người lập tức dựa theo trình cung sắp xếp bắt đầu công việc. Sau đó trong công tác, thực lực Lô Quân Hạo mạnh nhất thì lại trở thành trợ thủ, phải ngoan ngoãn nghe trình cung giảng giải đi làm như thế nào. Bởi vì đây là luyện đan, coi như Đông Phương Linh Lung cũng mạnh hơn Lô Quân Hạo rất nhiều. Cũng may mục đích lần này của trình cung là luyện chế đan dược số lượng lớn, liên quan từ đan dược nhân cấp đến đạo đan. Bằng không căn bản không cần Lô Quân Hạo ở lại chỗ này. Lúc này trình cung đã tách bọn họ ra, ở xung quanh nội đỉnh phân chia ra một khu vực. Dù sao không phải ai cũng như trình cung để người ta quan sát luyện đan, quan sát độ kiếp như vậy. Lô Quân Hạo chủ yếu luyện chế dưới đan dược anh đan. Bây giờ Linh Lung chủ yếu luyện chế các loại anh đan. Hai người Lô Phỉ và Đông Phương Xuất thì trình cung dạy bọn hắn luyện chế đạo đan hạ phẩm, trung phẩm. Hiện tại quy củ trên Cửu Châu Đại Địa là chỉ cần ngươi thành công luyện chế ra một lần một loại đan dược nào đó, liền có thể tính là cấp bậc luyện đan sư hoặc là đại sư đan đạo. Nhưng trong lòng trình cung, nếu như tỷ lệ thành công không đạt tới 8 phần 10 trở lên, căn bản không tính là đại sư đan đạo chân chính. Vì lẽ đó hai người Lô Phỉ, Đông Phương Xuất trong mắt trình cung vẫn không tính là đại sư đan đạo cấp 6 chân chính. Bước thứ nhất chính là trình cung để bọn hắn trở thành đại sư đan đạo cấp 6 chân chính. Nếu như có khả năng, trình cung hy vọng bọn hắn có cơ hội luyện chế ra đạo đan thượng phẩm. Ngoại trừ điều này ra, một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trình cung muốn rèn đúc một thế lực mạnh mẽ. Bây giờ đã có một mô hình, Nam Chiêm Bộ Châu xem như là vừa cất bước, là thành viên nòng cốt của trình cung, mà Đông Phương gia tộc là lực lượng trung kiên, còn Thiên Cung Thần Điện là lực lượng cuối cùng. Loại tổ hợp cùng lực lượng này đã có thể ngang dọc Cửu Châu Đại Địa, coi như các lực lượng trên Cửu Châu Đại Địa liên hợp lại, cộng thêm quan hệ của trình cung và Lý Gia, coi như bọn họ không trực tiếp đứng ra hỗ trợ, trình cung cũng có lòng tin đánh bại hết thảy các thế lực khác. Đương nhiên, mục tiêu bây giờ của hắn cũng không phải là những thế lực trên Cửu Châu Đại Địa này, bằng không hắn cũng không cần tiêu hao tinh lực luyện chế nhiều đan dược như vậy. đồng thời truyền thụ một ít phương pháp nắm giữ đan phương dưới đạo đan thượng phẩm cho Thiên Cung Thần Điện và Đông Phương gia tộc. Nội tình Đông Phương gia tộc và Thiên Cung Thần Điện đều rất hùng hậu, Trình Cung đã sớm nghĩ phải giúp bọn hắn đào móc tiềm lực triệt để. Một khi bọn họ có đầy đủ lực lượng, có đan dược càng tốt hơn, khẳng định cường giả trong gia tộc sẽ gia tăng như nấm mọc sau mưa. Đối với một thế lực cường đại, nếu như thay đổi một loại đan dược tăng cường ba thành uy lực, cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hậu đại tương lai. Huống chi Trình Cung truyền thụ rất nhiều đan phương đều là thượng cổ, thậm chí thời đại viễn cổ, uy lực cường đại làm sao chỉ 3/10 đơn giản như vậy. Kinh khủng nhất chính là Trình Cung truyền thụ không phải một loại, hai loại đan dược, cũng không cùng một đẳng cấp, một cấp bậc nào đó, mà là bao dung tất cả các loại khác nhau, mỗi một cấp bậc đều có đan dược tương ứng. Ngoại trừ cuồng nhân luyện đan Lô Phỉ, còn có Đông Phương Linh Lung, mặc kệ Trình Cung làm cái gì đều hoàn toàn tin tưởng ra. Trung quy Lô Quân Hạo và Đông Phương Xuất đều khó mà bình tĩnh. Sau khi Trình Cung nói xong kế hoạch của hắn, đồng thời bắt đầu truyền thụ cho bọn hắn một bộ đan phương đầy đủ hoàn chỉnh, sau đó để cho bọn hắn luyện chế quen thuộc, rốt cục bọn họ cũng không nhịn được tra hỏi Trình Cung làm sao lại hiểu được nhiều như vậy. Vấn đề này đã không phải là thiên phú, thiên tài có thể giải thích. Phải biết rằng có những thứ này, tốc độ tu luyện của mỗi một cấp bậc trong gia tộc đều có thể tăng gấp đôi trở lên, thậm chí có thể tăng lên vài lần. Có rất nhiều người ở bình cảnh mấy trăm, thậm chí hơn ngàn năm khẳng định cũng có thể vì vậy mà đột phá. Ý nghĩa này đối với hai vị gia chủ Lô Quân Hạo và Đông Phương Xuất mà nói, lớn hơn so với một viên đạo đan thượng phẩm gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần. Bởi vì cho dù đan dược tốt, thì cuối cùng cũng chỉ có thể cho một người sử dụng, mà lần này lại có thể khiến toàn cả gia tộc được thu hoạch, trường thịnh không suy. Ý nghĩa này quá trọng đại. Trong không gian gia tốc, một ngày bên ngoài là hơn 3 tháng bên trong, vô số đan dược không ngừng được luyện chế ra. Quan trọng nhất là Lô Phỉ, Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất, Đông Phương Linh Lung đang từ từ nắm giữ phương pháp luyện đan mà Trình Cung dạy. Bởi vì bọn hắn biết rõ, hiện tại đồ vật bọn họ nắm giữ không chỉ là hữu dụng đối với mình, mà sẽ mang đến thay đổi hoàn toàn cho cả gia tộc. Nếu có thể phổ biến được trong gia tộc bọn họ nhất định sẽ có bước phát triển phi thường to lớn. Trình Cung không chỉ dạy bọn hắn các loại đan phương mới, còn có phương pháp luyện chế, phương pháp khống chế các loại hỏa diễm, các loại tri thức cần thiết khi luyện đan, mỗi một dạng đều sẽ khiến bọn hắn cảm giác mới mẻ. Ngay cả Lô Quân Hạo vốn chỉ là bởi vì thiên phú cao, học được một ít luyện đan, nhưng không có hứng thú, cũng dần dần say mê đối với phương diện luyện đan. Vô số đan dược ở trong tay bọn hắn không ngừng xuất hiện, dưới tài nguyên khổng lồ của Thiên Cung Thần Điện, Đông Phương gia tộc chống đỡ, đan dược cuồn cuộn không ngừng được luyện chế thành. Khi bọn hắn đều ổn định lại, đi vào quỹ đạo, Trình Cung mới bắt đầu bận rộn chuyện của mình. Ngoại trừ luyện chế cho mình một ít đan dược cần sử dụng hiện tại ra, Trình Cung cũng bắt đầu luyện chế một ít đan dược cho người bên cạnh. Đầu tiên Tiểu Phong Tử phải khôi phục thương thế, nhưng bây giờ có huyền quy tinh huyết 10 vạn năm trong tay, còn có Thiên Cung Thần Điện và Đông Phương gia tộc ủng hộ. Tuy muốn luyện chế đạo đan thượng phẩm lần nữa sẽ khó, nhưng dược liệu đạo đan hạ phẩm thì còn rất nhiều. Trình Cung sẽ vì Tiểu Phong Tử luyện chế ra đan dược chuyên môn cung cấp cho hắn sử dụng, dựa vào thần niệm thuần dương và lực lượng hỏa diễm hỏa long, lại có huyền quy tinh huyết 10 vạn năm trong tay. Mục tiêu của Trình Cung lần này là luyện chế đạo đan trung phẩm, không chỉ giúp Tiểu Phong Tử luyện chế ra đan dược trị liệu tốt thương thế, còn để hắn có cơ hội trùng kích cảnh giới thuần dương. Nếu như người bình thường tự nhiên không thể như vậy, bởi vì trùng kích cảnh giới thuần dương, ngoại lực giúp đỡ quá nhiều chỉ tạo thành phản tác dụng, nhưng Tiểu Phong Tử thì không như vậy. Trình Cung quá rõ ràng tình huống của Tiểu Phong Tử, hắn thức tỉnh huyết mạch cự linh tộc, hơn nữa kỳ thực trước đó đã đạt đến độ cao nhất định, chỉ là sau đó bị thương nên lực lượng rơi xuống mà thôi. Ngoại trừ luyện chế đan dược cho Tiểu Phong Tử, còn có cho Gia Gia, Tống Gia Gia, đám người sắc quỷ, bản tử, đều phải luyện chế một nhóm đan dược. Trước đây Trình Cung là nghèo rớt mùng tơi, một mình dốc sức mà làm. Rất nhiều thứ cần từng bước đi tới. Coi như bản lĩnh luyện đan của hắn mạnh hơn nữa thì phương diện tài nguyên cũng rất khó đạt đến để trình độ hắn thỏa mãn, có thể tùy ý phát huy. Hiện tại thì lại hoàn toàn khác. Phương diện lực lượng, tài nguyên đều đạt đến trình độ nhất định. Loại thời điểm này hắn đương nhiên sẽ không để người bên cạnh mình chịu ủy khuất. Tuy số lượng những đan dược này không ít, hơn nữa cũng phải tiêu tốn một ít tâm tư, nhưng đối với Trình Cung mà nói không có độ khó quá lớn. Hắn chỉ dùng hơn một tháng liền hoàn thành luyện chế đan dược cho những người bên cạnh. Sau đó Trình Cung cũng bắt đầu luyện chế lượng lớn những đan dược khác. Lần này tiêu hao tài nguyên của Thiên Cung Thần Điện, Đông Phương gia tộc rất khổng lồ, nhưng Trình Cung cũng không phải là loại người chỉ biết ngồi ăn núi lở này. Đương nhiên, lấy thân phận và tình huống bây giờ của hắn, những đan dược kiếm tiền này căn bản không cần hắn luyện chế, chỉ cần hắn giao một ít đan phương cho Đông Phương xuất. Rất nhanh Đông Phương gia tộc sẽ lấy lại vốn liếng, thậm chí còn có lời. Trình Cung dẫn theo Đông Phương xuất, Lô Phỉ, Đông Phương Linh Lung, Lô Quân Hạo luyện chế đan dược, thì lại hoàn toàn là vì lưu lại cho mình và người bên cạnh, nội bộ gia tộc sử dụng. Tuy rằng có Trình Cung chỉ điểm, nhưng mọi người luyện đan cũng không thể biến thái như Trình Cung, chỉ là tốc độ cũng không phải là gấp đôi hay gấp ba lần. Đồng dạng một viên đạo đan hạ phẩm, mấy canh giờ Trình Cung liền có thể luyện chế hoàn thành, nhưng coi như Lô Phỉ, Đông Phương xuất, cũng cần thời gian mấy ngày mới có thể hoàn thành. Dù sao năng lực điều tiết của bọn họ cũng không giống Trình Cung, càng không thấu triệt đối với đan dược như Trình Cung. Vì lẽ đó mặc dù không tính chất lượng, chỉ là so số lượng luyện đan, một mình Trình Cung đã gấp mấy lần bốn người bọn họ cộng lại. Người khác vào không gian gia tốc đều là dùng để điên cuồng tu luyện, mà Trình Cung lại mang theo Lô Phỉ, Lô Quân Hạo, Đông Phương xuất, Đông Phương Linh Lung điên cuồng luyện đan. Lấy không gian gia tốc tăng gấp trăm lần để luyện đan, cũng chỉ có Thiên Cung Thần Điện mới có thể chịu đựng, coi như Đông Phương gia tộc cũng phải thịt đau, không dám dễ dàng dùng như thế. Bên ngoài đã qua 11 ngày, bên trong không gian gia tốc đã ròng rã qua 3 năm, 3 năm này mọi người chỉ làm một chuyện, chính là luyện đan. Thành, đạo đan thượng phẩm, ta có thể luyện chế ra đạo đan thượng phẩm, mau nhìn. Sau khi đan kiếp qua đi, Lô Phỉ hưng phấn cầm một viên tục mệnh đan đạo đan thượng phẩm cất tiếng cười to, tuy vừa rồi đã trải qua đan kiếp. Nhưng đan kiếp của hắn cũng không bằng 1% khi Trình Cung luyện chế âm dương phá thiên đan, lấy lực lượng của Lô Phỉ tự nhiên có thể vượt qua. Ồ, miễn cưỡng đạt đến tiêu chuẩn đạo đan thượng phẩm, bất quá tiêu hao mấy tháng mới luyện chế hoàn thành một viên, cũng không có đáng phải cao hứng. Tiếp tục luyện đan đi, cố gắng vững chắc cơ sở một ít. Bây giờ người thích hợp luyện chế nhất chính là đạo đan hạ phẩm. Thỉnh thoảng luyện chế một ít đạo đan trung phẩm, không có chuyện gì đừng lãng phí thời gian và tài nguyên đi luyện chế đạo đan thượng phẩm. Sau khi Lô Phỉ luyện thành, trước tiên cầm viên đạo đan vọt tới bên Trình Cung. Trình Cung chỉ là nhìn thoáng qua, sau đó nói với hắn vài câu, rồi tiếp tục vào công việc của mình. Luyện chế ra đạo đan thượng phẩm, dựa theo quy củ bây giờ của Cửu Châu Đại Địa chính là đại sư đan đạo cấp 7. Loại chuyện này coi như ở thế gia luyện đan như Đông Phương gia tộc cũng là việc vui kinh thiên, đủ khiến toàn tộc ăn mừng. Nhưng Lô Phỉ hứng thú bừng bừng chạy lại đây, chỉ đổi lấy một câu nói như vậy của Trình Cung. Ta biết rồi, chỉ là muốn nhìn một chút xem có được hay không, tuy chậm hơn Đông Phương xuất một chút. Bất quá không nghĩ tới lúc này mới mấy năm liền có thể luyện chế ra đạo đan thượng phẩm. Ta đi luyện đạo đan hạ phẩm. Lô Phỉ không có một chút tức giận, bởi vì mấy năm qua đã sớm chứng minh giá trị mỗi một câu nói của Trình Cung. Nửa năm trước Đông Phương xuất đã luyện ra đạo đan thượng phẩm, cuối cùng kết quả cũng không hơn gì hắn bây giờ. Theo Trình Cung xem ra, có thể luyện chế ra cũng không có nghĩa gì, ít nhất phải đạt đến tỷ lệ thành công nhất định. Tiêu hao tài nguyên áp xúc tới trình độ nhất định, như vậy mới coi là đại sư đan đạo chân chính. Vì lẽ đó ở Trình Cung xem ra, mặc dù bây giờ bọn họ có năng lực, tốn hao mấy tháng, dùng lượng lớn tài nguyên trồng chất luyện ra một viên đạo đan thượng phẩm, còn không bằng thành thật luyện chế đạo đan hạ phẩm và một ít đạo đan trung phẩm. đám người Lô Phỉ là thay đổi rõ ràng nhất trong mấy năm qua. So với thu hoạch mấy trăm năm của bọn hắn còn lớn hơn, từ 3 năm trước miễn cưỡng có thể luyện chế đạo đan trung phẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1213, 1214, trấn áp. Đến bây giờ tỷ lệ thành công luyện chế đạo đan trung phẩm vượt qua 8 phần 10, lại có thể luyện chế đạo đan thượng phẩm. Loại bay vọt này đối với cấp bậc đại sư đan đạo bọn hắn mà nói, tuyệt đối là một ngày ngàn dặm mới có thể làm được. Bất quá so với tình huống của hắn, tiến bộ của Lô Quân Hạo là to lớn nhất. Bởi vì khởi điểm của hắn thấp, lực lượng lại mạnh nhất, thiên phú cũng không tồi. Chỉ là trước đây không đặt tâm tư ở phương diện này. Dưới tình huống Trình Cung dẫn dắt, cảm nhận được lạc thú trên phương diện luyện đan, bây giờ Lô Quân Hạo đã là đại sư đan đạo cấp 5. Đông Phương Linh Lung ở nửa năm trước mượn nhờ Trình Cung giúp nàng luyện chế phá thiên đan, rốt cục cũng đột phá thiên anh. Bây giờ cũng đã là đại sư đan đạo cấp 6. Đương nhiên, đây là dựa theo tiêu chuẩn của Cửu Châu Đại Địa. Nếu như dựa theo tiêu chuẩn của Trình Cung, bọn hắn đều rớt xuống một cấp. Tính ra Lô Phỉ là tiến bộ thong thả nhất, nhưng hắn cũng đã rất thỏa mãn. Bởi vì thiên phú của Lô Quân Hạo, Đông Phương Xuất và Đông Phương Linh Lung đều không phải hắn có khả năng so sánh. Hơn nữa khởi điểm càng cao, muốn tăng lên độ khó cũng càng lớn. Bây giờ loại tăng lên này đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đến loại cảnh giới như hắn, đã không đi so sánh với ai cái gì. Hắn chỉ muốn làm chuyện của mình, theo đuổi mơ ước của mình. Lô Phỉ hài lòng trở lại luyện đan, nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu Trình Cung đang ngưng tụ một đoàn kiếp vân lần thứ hai. Lần này là Trình Cung sử dụng tiểu hư đỉnh luyện chế đạo đan hạ phẩm. Nhưng đan kiếp đạo đan hạ phẩm của hắn so với đan kiếp đạo đan thượng phẩm của Lô Phỉ vừa nãy còn mạnh hơn vài lần. Tình huống như thế này mấy năm qua Trình Cung sớm đã quen. Hắn nhìn cũng không thèm nhìn, tùy ý để đan kiếp oanh kích lên trên thân thể. Đối với Trình Cung mà nói, bản thân quá trình luyện đan là một loại tu luyện, huống chi bây giờ chỉ cần hắn hơi luyện chế một chút đan dược sẽ có đan kiếp cường đại giáng lâm. Mỗi một lần mượn đan kiếp này tu luyện đã trở thành một bộ phận không thể thiếu trong 3 năm này của Trình Cung Dung. 3 năm đến mấy trăm lần đan kiếp, không ngừng trong quá trình luyện đan tu luyện lực lượng. Mặc dù lực lượng của Trình Cung chỉ vừa đột phá bình cảnh thiên anh tầng thứ 6, đạt đến thiên anh tầng 7, nhưng đan kiếp oanh kích hơn 3 năm, tu luyện âm dương vạn vật quyết. Bản mạng chân hỏa không ngừng hấp thu lực lượng đan kiếp. Thay đổi lớn nhất là cường độ thân thể rốt cục đạt đến trình độ thuần dương sơ kỳ. Giờ khắc này tuy Trình Cung một hơi luyện chế ra 36 viên đạo đan hạ phẩm, đan kiếp này so với đan kiếp đạo đan thượng phẩm của Lô Phỉ còn mãnh liệt hơn vài lần, Trình Cung không sợ như trước. Dựa vào thần niệm khống chế quy tắc bên trong hư không âm dương đỉnh áp chế lực lượng đan kiếp này, sau đó trực tiếp dùng lực lượng đó để rèn luyện thân thể, cũng có thể dựa vào âm dương vạn vật quyết hấp thu một phần lực lượng. Đối với Trình Cung mà nói, luyện đan chính là phương pháp tu luyện tốt nhất, nhanh nhất của hắn. Thời điểm Trình Cung không nhìn đan kiếp hung mãnh kia, nên làm cái gì thì làm cái đó, thu hồi 36 viên đạo đan hạ phẩm, muốn tiếp tục luyện chế một đỉnh đan dược. Một ít tinh thạch trong không gian ngoại đỉnh có một tia thần niệm của Trình Cung dồn dập nổ tung, Trình Cung lập tức kịch biến. Trình gia xuất hiện nguy cơ, Vân Ca Thành xuất hiện nguy cơ, gia gia sinh tử chưa biết, Tống gia gia, Tiểu Phong tử, những thứ kia đều là Trình Cung đã sớm bố trí. Một khi Trình gia, Vân Ca Thành, gia gia, Tiểu Phong tử gặp phải chuyện nguy hiểm sẽ nổ tung, nhưng tất cả đều nổ một lượt, tim của Trình Cung cũng trong nháy mắt nâng lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại như vậy? Thần niệm Trình Cung khẽ động, hoàn toàn thu hồi tiểu hư đỉnh cùng đan dược. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn một chút đan kiếp còn sót lại. Dưới tiếng gầm lên giận dữ, thần niệm điều khiển quy tắc trong hư không âm dương đỉnh gia tăng áp chế. Trình Cung giống giận đồng thời oanh kích ra một quyền. Một tia đan kiếp cuối cùng trên bầu trời hoàn toàn bị một quyền này oanh kích vỡ vụn. Trình gia đã xảy ra chuyện, đám người gia gia đã xảy ra chuyện. Thời điểm Trình Cung đánh nát một tia đan kiếp cuối cùng, Lô Quân Hạo cũng xuất hiện ở trước người Trình Cung. thần tình ngưng trọng. Khẳng định xảy ra chuyện gì rất xấu. Không chỉ là Trình gia xảy ra chuyện, Vân Ca Thành cũng gặp sự cố. Còn có ta lưu lại một thiên anh đỉnh phong cũng nghìn cân treo sợi tóc. Nhất định chúng ta phải lập tức chạy trở về. Khi nói chuyện, thần niệm của Trình Cung điều khiển. Hắn và Lô Quân Hạo đã xuất hiện ở bên ngoài không gian gia tốc. Năm đó nguyên bản ở Vân Ca Thành có một trận pháp, có thể từ Thiên Cung Thần Điện trực tiếp đi qua, sau đó trong chiến đấu bị hủy diệt. Bây giờ chỉ có thể khai thông cánh cửa không gian, đại khái xác định vị trí Nam Chiêm Bộ Châu. Lô Quân Hạo nhanh chóng nói, cùng Trình Cung rời khỏi không gian gia tốc. Nếu như không ra sai lệch liền lập tức hành động, nếu như xuất hiện sai lệch liền tiến vào Thiên Cung Thần Điện tại Bắc Câu Lô Châu. Sau đó thông qua Đông Phương gia tộc tiến vào Lý Gia, từ Lý Gia về Nam Chiêm Bộ Châu. Bởi vì nguyên nhân Trình Cung, Đông Phương gia tộc hợp tác toàn diện cùng Bắc Câu Lô Châu, lẫn nhau đều thành lập truyền tống trận và tọa độ định vị cánh cửa không gian. Mà Lý Gia và Đông Phương gia tộc cũng sớm có một ít liên hệ. Biện pháp như thế nhìn như dài dòng, nhưng cũng không gián đoạn sử dụng truyền tống trận, cánh cửa không gian. Chỉ có Nam Chiêm Bộ Châu bên kia cần tự mình đi giải quyết. Lô Quân Hạo biết ý tứ của Trình Cung, rất khẳng định nói, nhất định có thể đến Nam Chiêm Bộ Châu. Đạt đến khoảng cách nhất định, nếu như còn muốn mở ra cánh cửa không gian, cũng không phải là biết một vị trí tọa độ đơn giản như vậy. Đầu tiên chính là sớm bố trí trận pháp thật lớn dẫn dắt, mặt khác là có người mang theo một pháp bảo nào đó đủ cường đại ở phụ cận làm tiêu điểm. Dù sao cánh cửa không gian cũng không phải là vạn năng. Hơn nữa không có vị trí chính xác rất khó mở ra cánh cửa không gian tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu. Lúc này là bởi vì Lô Quân Hạo đã một chân bước vào hiện đạo kỳ. Bằng không tùy ý mở ra cánh cửa không gian, có trời mới biết sẽ đưa người đi tới nơi nào. Nếu như thời điểm này không thể bảo đảm tiến vào Nam Chiêm Bộ Châu, còn không bằng hơi rắc rối một chút. Được. Chúng ta lập tức chạy về Nam Chiêm Bộ Châu. Trình Cung gật đầu đồng ý. Lô Quân Hạo lập tức mang theo Trình Cung xé rách không gian xuất hiện ở một chỗ bí ẩn của Thiên Cung Thần Điện. Sau đó Lô Quân Hạo tự mình điều khiển mở ra cánh cửa không gian. Hai người vọt thẳng vào trong đó. Nếu như có người thấy cảnh này nhất định sẽ rất khiếp sợ. Bởi vì gia chủ Lô gia Thiên Cung Thần Điện, đường nửa bước hiện đạo kỳ. Coi như đến Linh Sơn cũng là đại nhân vật cao cao tại thượng, giờ khắc này lại hỏi ý kiến của Trình Cung. Hơn nữa Lô Quân Hạo vẫn là ngoại công của Trình Cung, còn có thân phận của hắn, nhưng hắn rất tự nhiên hỏi ý kiến, Trình Cung cũng rất tự nhiên quyết định. Tất cả những thứ này đều là thói quen hình thành trong hơn 3 năm ở không gian ngoại đỉnh hư không âm dương đỉnh. Giờ này khắc này, Nam Chiêm Bộ Châu, Vân Ca Thành đang đứng trước một đại hóa trước nay chưa từng có. Trình gia đã hoàn toàn biến mất. Trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy màu đen to lớn. Vòng xoáy này cuốn toàn bộ Trình gia vào trong đó. Thậm chí cuốn không ít người bình thường xung quanh vào trong đó. Toàn bộ Vân Ca Thành đã rơi vào hỗn loạn. Vô số người tranh nhau chạy trốn khỏi Vân Ca Thành. Trên ngọn núi bên ngoài mấy trăm dặm, Vũ Thân Vương vô cùng vui vẻ cất tiếng cười to. Nhìn tòa thành mang đến cho hắn vô số đè nén, nhục nhã, thống khổ bị hủy diệt, trong lòng của hắn rất sảng khoái, đặc biệt là toàn bộ Trình gia đã hóa thành bột mịn, hắn càng hài lòng không thôi. Thiếu chủ, đến cùng trên người Trình Lam này có bí mật gì, nguồn lực lượng này cũng quá kinh khủng đi, vừa nãy trong Trình gia bùng nổ ra đạo quang mang kia, coi như thiên anh đỉnh phong cũng khó chống lại. Kết quả vẫn bị vòng xoáy màu đen này thôn phệ, chỉ ít có mấy chục vạn người cuốn vào trong đó. Nếu như tiếp tục phát triển như vậy, có thể hình thành cục diện không thể khống chế hay không? Giờ khắc này sắc mặt Đạm Thai Linh Trí khẽ biến, bởi vì giờ khắc này vòng xoáy màu đen thôn phệ tất cả mọi thứ trong Vân Ca Thành kia quá mức khủng bố. Thậm chí hắn đang suy nghĩ, loại lực lượng mạnh mẽ này xuất hiện ở những nơi khác, người khác ngăn cản thế nào? Mà hết thảy điều này đều là một tay Vũ Thân Vương chế tạo ra. Hừ, Vũ Thân Vương hừ lạnh một tiếng nói, ta muốn để cho người Cửu Châu đại địa biết, Trình gia hắn tàn sát mấy nghìn vạn người, thậm chí càng nhiều hơn, đến thời điểm đó nhìn Trình Gia hắn bị chấp pháp giả của 6 thế lực lớn Trung Châu trừng phạt như thế nào. Coi như Trình Lam này trở nên mạnh mẽ thì như thế nào, đau đầu nhất hẳn là Trình Cung kia. Không phải hắn rất có bối cảnh, rất có biện pháp sao, vậy hãy để cho hắn đi đối mặt. Nếu như hắn cũng không chống lại được vậy thì thật là tốt. Đến thời điểm đó tất cả Nam Cương thần giáo chúng ta cũng có thể rút về thần miếu. Cũng không tin hắn dám giết đến thần miếu. Nếu như thật đến lúc đó, chúng ta sớm mời chấp pháp giả, để bọn hắn suy nghĩ biện pháp. Nói chung bất kể như thế nào cũng không cần chúng ta xuất lực. Đi thôi, không thể để người ta biết chúng ta từng xuất hiện ở chỗ này. Tùy thời phái người giám thị tình huống xung quanh đây là được. Vũ Thân Vương nói xong, trực tiếp để thủ hạ xé rách không gian rời khỏi. Lúc này, vòng xoáy màu đen kia càng ngày càng kinh khủng. Thế nhưng ở bên trong vòng xoáy đó, cũng có vài cổ lực lượng đang liều mạng ngăn cản. Nếu như có người có thể xuyên thấu qua tầng ngoài vòng xoáy màu đen to lớn, hủy diệt vô số phòng. Ốc, cuốn mấy chục vạn người vào trong đó kia sẽ có thể nhìn thấy. Ở dưới đáy vòng xoáy đang có vài người. Thân thể Trình Lam trở nên vô cùng khổng lồ, không có dáng dấp khủng bố khó coi trước đó, nhưng sau lưng đã mọc ra một đôi cánh màu đen. Bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng áo giáp màu đen, toàn thân to lớn đến mười mấy mét. Kỳ lạ nhất chính là trên đầu của hắn mọc ra 3 cái sừng, mà giờ khắc này hắn đang nằm ở nơi đó. Xung quanh thân thể của hắn là Tiểu Phong Tử, Tống Chiến Thiên, Trình Lão Gia Tử, Lý Trấn Nam, còn có nhiều tên thái thượng trưởng lão của Lý gia đều vây quanh ở xung quanh, toàn bộ tay đều đang đặt ở trên thân thể đang biến hóa của Trình Lam, không ngừng lấy lực lượng muốn áp chế Trình Lam lại, nhưng hiển nhiên tác dụng đã rất yếu ớt. Xung quanh vòng xoáy màu đen càng ngày càng kinh khủng, mấy chục vạn người bị cuốn vào trong đó thôn phệ, thân thể Trình Lam xảy ra biến hóa to lớn, trong giây lát hai mắt của hắn đột nhiên mở ra. Hai mắt Trình Lam mở ra, trong mắt lóe lên một tầng hào quang màu máu, tràn đầy giết chóc. Đột nhiên hai tay nhấc lên, trực tiếp bắt được hai tên thái thượng trưởng lão của Lý gia. Thân thể hai tên thái thượng trưởng lão trực tiếp bị nắm đến vỡ vụn, trong nháy mắt cũng hòa vào bên trong vòng xoáy màu đen. Sau khi nuốt chửng hai tên thái thượng trưởng lão này, trong nháy mắt vòng xoáy màu đen càng mở rộng. Trong Vân Ca Thành lại có mấy vạn người bị cuốn vào trong đó, mà giờ khắc này lực lượng của Trình Lam đã tăng vọt đến đỉnh phong. Toàn bộ đều cút ngay cho ta. Đầu Trình Lam chậm rãi nâng lên, hai tay chống đỡ lấy thân thể to lớn muốn bay lên. Không thể để cho hắn lên. Lý Trấn Nam giận dữ hết, đây là tiêu chí của U Minh Hoàng tộc. U Minh Hoàng tộc nắm giữ năng lực thôn phệ đặc biệt, một khi để hắn rời khỏi nơi này, không biết bao nhiêu người sẽ bị hắn thôn phệ, toàn bộ Cửu Châu đại địa sẽ sinh linh đồ thán, tu chân giới sẽ gặp đả kích chưa từng có, coi như Linh Sơn phái người tới cũng đã chậm. Dù sao Lý Trấn Nam cũng là thủ tịch thái thượng trưởng lão Lý gia truyền thừa cổ lão, ở bên trong Linh Sơn cũng có căn cơ cùng truyền thừa. Năm đó hắn đã từng tham gia chiến đấu với U Minh tuyệt vực, rất quen thuộc đối với tình huống trong U Minh luyện ngục. Nguyên bản hắn chỉ là phụng mệnh tới Vân Ca Thành liên hệ hợp tác sau này cùng Trình gia, kỳ thực chính là muốn rút ngắn quan hệ, lại không nghĩ rằng vừa tới nơi đã gặp phải loại chuyện này. Theo Lý Trấn Nam giống giận, mười mấy tên trưởng lão khác của Lý gia liên thủ bố trí đại trận, lần thứ hai trấn áp thân thể của Trình Lam, khiến hắn vừa giơ hai tay lên đã bị áp chế lại. Chỉ là lần này cái giá phải trả cũng không nhỏ. Toàn bộ mười mấy tên trưởng lão đều bị chấn thương, có một tên dẫn dắt trận pháp này chấn áp xuống. Khi trận pháp chấn áp ở hai tay Trình Lam, thân thể hắn cũng trực tiếp nổ tung, hoàn toàn biến mất khỏi thiên địa. Trình Lam, tỉnh táo lại, ngươi tỉnh táo lại cho ta. Trình lão gia tử đang ở trên đỉnh đầu Trình Lam, hai tay đặt ở trên đầu Trình Lam. Trình lão gia tử là chạy tới sớm nhất. Lúc đó Trình Lam còn chưa xuất hiện biến hóa, hắn muốn nỗ lực trấn áp nguồn lực lượng trong cơ thể Trình Lam kia, kết quả lại bị nguồn lực lượng kia cắn nuốt không ít lực lượng, Trình lão gia tử muốn thoát khỏi cũng không có biện pháp. Cũng may Trình Cung để lại cho hắn không ít đan dược, không ngừng dùng đan dược trụ vững, đồng thời hắn cũng liên hệ những người khác chạy tới trợ giúp. Nhưng cuối cùng Tống Chiến Thiên, Tiểu Phong Tử dồn dập ra tay cũng không có biện pháp trấn áp Trình Lam. Hơn nữa một khi tới gần hắn liền giống như bị đóng đinh bên cạnh vậy. Trong đó một phần lực lượng không ngừng bị Trình Lam thôn phệ. Sau đó Lý Trấn Nam mang người chạy tới. Lý Trấn Nam cùng rất nhiều thái thượng trưởng lão đồng thời ra tay. Cộng thêm Tiểu Phong Tử bạo phát tiên thiên linh quang oanh kích trấn áp. Mọi người liên thủ rốt cục tạo thành một cỗ lực lượng cường đại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1215, 1216, hỗn chứng lực lượng đủ cường đại, tạm thời coi như cũng chống lại được lực lượng thôn phệ trong cơ thể Trình Lam, chỉ ít làm hắn không có biện pháp thôn phệ lực lượng của bọn họ nữa. Nhưng thời điểm này lực lượng Trình Lam hấp thu đã đạt đến trình độ khủng bố, ngay cả thân thể cũng sinh ra biến hóa, sau đó lại trực tiếp tạo ra vòng xoáy màu đen, bao phủ rất nhiều nhân viên trong Trình gia. Thậm chí thôn phệ mấy chục vạn người trong Vân Ca Thành, dần dần lực lượng của Trình Lam đã cường đại đến mức ngay cả đám người Lý Trấn Nam, Tiểu Phong Tử liên thủ cũng khó trấn áp. Tỉnh táo, ha ha, bây giờ ta rất tỉnh táo, chưa từng có tỉnh táo như thế. Đầu Trình Lam cũng có thể hoạt động, hơi ngửa về đằng sau, hai mắt mang theo điên cuồng, máu tanh nhìn Trình Lão gia tử cười nói, tỉnh táo cái lông. Ngươi có biết ngươi đang làm cái gì hay không? Mấy chục vạn người trong Vân Ca Thành đều vì ngươi mà chết. Lập tức dừng tay. Vừa nghe Trình Lam nói chuyện, Trình Lão gia tử càng giận không kiềm chế được. Dừng tay? Tại sao ta phải dừng tay? Nói với ngươi hiện tại ta tỉnh táo vô cùng. Ta chưa từng tỉnh táo như thế. Thế nào? Hiện tại các ngươi không ngăn được liền bảo ta dừng tay sao? Ngươi hỗn trướng! Trình Lão gia tử vừa nghe xong, đã sắp tức kiên lên. Đúng, ta là hỗn trướng. Xưa nay ngươi không nhìn ta thuận mắt. Ta không phải hỗn trướng thì là cái gì? Từ nhỏ đến lớn bất luận ta ưu tú thế nào ngươi cũng không thèm nhìn. Trong mắt ngươi chỉ có tên phế vật kia. Hắn cả ngày vô học, nhưng các ngươi lại nâng hắn ở trong tay. Mà ta, lúc nào các ngươi chú ý tới ta? Khi nào ngươi coi ta là tôn tử của ngươi? Nếu các ngươi đã như vậy, cũng đừng trách ta. Hiện tại ngươi muốn cầu xin tha thứ, đã chậm. Vừa nghe Trình Lão gia tử mắng hắn, Trình Lam giống như bị kích thích, đột nhiên điên cuồng gầm rú. Lượng lượng trong cơ thể Trình Lão gia tử không ngừng bị thôn phệ. Hắn không có như đám người Tiểu Phong Tử có thể ngưng tụ lực lượng thành một khối. Bởi vì ban đầu hắn chạy tới trấn áp Trình Lam, lực lượng vẫn bị Trình Lam cắn nuốt. Nếu như hắn vẫn dùng đan dược còn tốt hơn một chút. Giờ khắc này một khi không dùng đan dược, lực lượng thôn phệ sẽ nhanh chóng rút khô hắn. Mà lời này của Trình Lam càng khiến hắn bị đả kích, trực tiếp phun ra một ngụm máu. Ta không lo cho ngươi, không coi ngươi là tôn tử của ta. Khi nào ta không lo cho ngươi, khi nào không coi ngươi là tôn tử của ta? Lẽ nào sau khi ngươi gặp rắc rối ta không giúp ngươi? Ngươi luôn cho là ta thiên hướng Trình Cung. Đó là bởi vì Trình Cung luôn đi gây sự. Ta vẫn cho rằng ngươi là hài tử hiểu chuyện. Kết quả sau đó ngươi càng chạy càng lệch. Ngươi nói ta mặc kệ ngươi. Năm đó vì mẫu tử các ngươi, mẫu thân Trình Cung bị hại. Trình Cung suýt nữa chết từ trong trứng nước. Cả nhà từ nhỏ đều quan tâm hắn. Là cảm giác hắn rất thua thiệt. Trình Lão gia tử không nghĩ tới Trình Lam sẽ nói ra những lời như vậy, nói xong lại phun ra một ngụm máu, nhưng hắn không tiếp tục dùng đan dược. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được, từ vừa bắt đầu Trình Lam vẫn thôn phệ lực lượng của hắn, còn có lực lượng của những người bình thường bị cuốn vào. Nếu như lại để cho hắn lớn mạnh thêm như thế, Lý Trấn Nam, Tiểu Phong Tử cùng rất nhiều người liên thủ hình thành áp chế cũng sẽ bị phá tan. Bây giờ Trình Lam này đã tựa như ma điên. Nhìn như thanh tỉnh, nhưng một thân máu tanh giết chóc, oán hận, thật giống như người trong thiên hạ đều thiếu nợ hắn. Giờ khắc này Trình Lão gia tử không có biện pháp thoát khỏi, cũng không có biện pháp hội hợp cùng đám người Tiểu Phong Tử. Đã như vậy hắn thà để mình bị hút khô cũng sẽ không bổ sung lực lượng, sau đó để cho Trình Lam không ngừng thôn phệ. Lão già, ngươi lại không dùng đan dược. Không phải Trình Cung có rất nhiều đan dược sao? Ngươi còn dám nói ngươi coi ta là tôn tử của ngươi. thời điểm ta bị Trình Cung giẫm các ngươi ở đâu? Thời điểm ta bị gia tộc vứt bỏ các ngươi ở đâu? Ta ở trong huyệt động vạn độc gặp phải dằn vặt thống khổ các ngươi ở đâu? Từ đầu đến cuối, ngươi căn bản không coi ta là cháu của ngươi. Trình gia có tài nguyên gì đều không cho ta hưởng dụng, xưa nay cũng không ủng hộ ta. Nếu như ta có tài nguyên cường đại chống đỡ, bây giờ ta so với Trình Cung còn mạnh gấp trăm lần. Trước đây cho ta mấy viên đan dược nhân cấp tuyệt phẩm coi như là chí bảo, ta nhổ. Ngươi âm thầm cho hắn bao nhiêu đan dược, ngươi âm thầm cho hắn bao nhiêu tài nguyên, bằng không làm sao hắn có khả năng quật khởi, làm sao hắn có khả năng phong quang như vậy ở Vân Ca Thành. Tại sao vậy? Tại sao ngươi lựa chọn ủng hộ tên ngu ngốc, phế vật, phá gia chi tử kia mà không ủng hộ ta? Ta có cái gì không bằng hắn? Trình Lam liều mạng giãy giụa, đồng thời cuồng loạn gào thét với Trình lão gia tử. Trình gia ủng hộ hắn. Trình lão gia tử cười thảm nói, trừ trước đây hắn ở Vân Ca Thành gây rắc rối ta chống lưng cho hắn ra, Trình gia ta căn bản chưa từng ủng hộ hắn cái gì, ngược lại là tất cả Trình gia đều bởi vì hắn mà thay đổi. Muốn nói tài nguyên là hắn cho Trình gia, bây giờ Trình gia là hắn một tay tạo thành, nguyên bản Trình gia bất quá chỉ là một gia tộc nhỏ của thế tục. Trình Tiếu Thiên ta đối đãi tử tôn đều là như vậy, chỉ cần các ngươi dám đi làm, gây ra họa gì gia tộc đều giúp ngươi gánh chịu, còn các ngươi tranh đấu cùng lứa tuổi, xưa nay ta không bao giờ đi quản. Còn sau đó ngươi nói gia tộc vứt bỏ ngươi, lúc nào gia tộc vứt bỏ ngươi, đi theo Vũ Thân Vương là lựa chọn của ngươi, sau đó thời điểm thực lực gia tộc tăng trưởng không cần e ngại hoàng gia. Ta một mực điều tra tin tức của ngươi, chuẩn bị không tiếc tất cả cứu ngươi trở về từ trong tay Vũ Thân Vương. Nếu như nói Trình gia vì các ngươi trả giá, ngược lại là vì ngươi mà trả giá rất nhiều. Trình Lam như nghe được chuyện cười lớn, cười to nói, đến bây giờ ngươi lại dám trợn mắt nói loại lời này. Lẽ nào ngươi cho ta là tiểu hài nhi 3 tuổi, không có Trình gia ủng hộ, hắn có thể có ngày hôm nay? Trình gia không có lực lượng ẩn giấu, ngươi sao có khả năng đột nhiên trở thành nhân anh đỉnh phong? Hiện tại càng là địa anh đỉnh phong, những người này ở đâu ra? Ngươi đừng nói cho ta tất cả những thứ này đều là Trình Cung làm. Ngươi cho rằng loại chuyện ma quỷ này ta sẽ tin tưởng sao? Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha các ngươi. Nếu các ngươi không coi ta là người Trình gia, ngày hôm nay ta liền triệt để tuyệt diệt Trình gia. Sau này ta muốn tự mình chế tạo tất cả một lần nữa. Sau này Nam Chiêm Bộ Châu, không, Cửu Châu Đại Địa cũng sẽ ở dưới chân của ta. Ha ha ha.